thụ ốm yếu muốn làm cá mặn trong chuyện ngược. Chương 23, C23, Giản Úc ở nhà chờ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chấp một đường lái xe hướng về biệt thự. Đã gần đến thời điểm cuối năm, nhiệt độ trong không khí càng ngày càng thấp. Đêm nay vừa có mưa vừa có tuyết. Tí tách, vẫn chưa từng ngừng lại. Khắp nơi đều lạnh lẽo, ẩm ướt, phảng phất như lạnh thấm vào tận trong lòng người. Cần gạt nước không ngừng đong đưa. Ánh đèn thành thị dường như cũng có hơi nước trong đó. Lạnh băng mà lặng im, trên đường ít người. Xe cũng ít, Lục Chấp trầm mặc, một đường trở về nhà. Tới trước cửa biệt thự, hắn dừng lại xe, rút chìa khóa, mở cửa xe đi xuống. Chung quanh một mảnh hắc ám yên tĩnh, chỉ có mưa và tuyết không ngừng rơi xuống. Lục Chấp xuống xe, đóng cửa xe, ngay lúc hắn sắp cất bước đi, cửa biệt thự đột nhiên mở ra. Ánh đèn ấm áp từ bên trong chiếu ra tới, vừa vặn kéo dài đến dưới chân của hắn. Hắn nâng đôi mắt nặng nề nhìn qua, chỉ thấy Giản Úc nửa người ló ra ngoài cửa, trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn. Lục tiên sinh, anh đã về rồi. Bởi vì giọng nói mềm mại này, đêm tối phảng phất đều bừng sáng trong nháy mắt. Khoảng khắc Lục Chấp nhìn thấy Giản Úc, đã giật mình mất vài giây. Sau một lúc lâu, hắn đạp lên ánh sáng dưới chân, đi từng bước một vào trong biệt thự. Đến gần, hắn rũ mắt nhìn Giản Úc. Sao giờ này còn chưa ngủ? Hiện tại đã sắp đến 11 giờ rồi. Dựa theo thói quen của cậu thì hẳn là đã sớm lên lầu rồi. Đôi mắt Giản Úc dưới ánh đèn sáng như sao trời, lấp lánh nhìn Lục Chấp. Tôi đang đợi anh á, nói xong, nửa người đang lộ ra bên ngoài lại rụt rụt vào trong. Bên ngoài thật sự lạnh lắm. Lúc Lục Chấp mở miệng lần nữa, thanh âm hơi khàn khàn. Chờ tôi, hắn mang theo vài phần cảm xúc phức tạp nhìn Giản Úc. Trong một giây tim đập có chút nhanh. Đúng vậy, Giản Úc cười gật gật đầu. Sau đó tránh ra, mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm á, gần đây nhiệt độ đang hạ thấp. Sau đó, cậu dậm hai chân, chạy vào trong phòng, ngay sau đó, Lục Chấp cũng vào phòng, đóng cửa lại, trong phòng một mảnh sáng ngời ấm áp, đủ để xua tan gió lạnh tích tụ từ bên ngoài. Giản Úc không hỏi Lục Chấp về tình huống đêm nay ở nhà cũ Lục gia. Nghĩ đến, chắc hắn cũng không có vui vẻ gì. Nếu như vui vẻ, Lục Chấp cũng sẽ không mạo hiểm trời đang gió tuyết như này mà chạy về biệt thự. Giản Úc không hỏi, Lục Chấp tự nhiên cũng không có khả năng chủ động nhắc tới. Hai người đều cố ý vô tình mà bỏ qua chuyện này. Lúc này, Giản Úc vui sướng mà nói. Lục tiên sinh, anh muốn ăn khuya không? Lục Chấp ánh mắt thật sâu. Cậu còn làm bữa khuya? Giản Úc gật đầu, vâng, tôi vừa mới thuận tiện làm hai món ăn. Cậu cảm thấy đêm nay Lục Chấp cũng chưa chắc sẽ ăn no. Rốt cuộc thì yến hội hào môn đều không phải là chỗ để mọi người ăn uống thả ga, mà là nhân cơ hội kết giao quan hệ. Lục Chấp căng chặt sắc mặt cả đêm cuối cùng cũng hòa hoãn được vài phần. Cậu làm món gì? Giản Úc nói, tôi làm một món trứng xào cà chua, còn có củ cải hầm xương sườn. Nói xong, cậu còn bổ sung, hình như hai món này không đủ nhỉ, tôi lại gọi thêm mấy món nữa. Tôi vừa mới nhìn một chút, phát hiện gần đây có một nhà hàng bán sủi cảo không tồi. Lục Chấp gật đầu, ừ, tùy cậu. Nói xong, hắn bỏ đi áo khoác trên người, gác lên trên sofa, sau đó cầm cái ly, đi lấy nước uống. Giản Úc cầm di động, mở ra phần mềm đặt đồ ăn. Click vào nhà hàng bán sủi cảo kia, có chút thất vọng nói. Mấy loại sủi cảo tôi vừa mới thấy đều bị bán hết rồi. Bây giờ chỉ còn loại nhân cần tây thịt heo, còn có nhân hắc ám. Nhân hắc ám a, cái tên nghe thật đáng sợ. Trách không được vẫn còn dư lại. Lục Chấp uống một ngụm nước, kiến nghị nói. Cậu có thể chọn nhân cần tây thịt heo. Giản Úc chớp chớp mắt. Nhưng không phải anh bị dị ứng với cần tây sao? Phòng khách an tĩnh ngay lập tức. Tay Lục Chấp cầm ly nước siết chặt, nhìn về phía Giản Úc, chậm rãi hỏi, làm sao cậu biết tôi dị ứng với cần tây? Giản Úc giải thích nói, tôi cũng chỉ đoán thôi. Lần trước cậu đi tập đoàn Lục Thị. Điều tra. Giữa trưa, Lục Chấp dẫn cậu và Tần Diễn đi vào một nhà hàng Trung Quốc. Lúc ấy Lục Chấp gắp một món ăn. Lại bỗng dưng dừng một chút. Ngay sau đó thu hồi đũa. Không chỉ có thế, hắn còn phải thay một đôi đũa khác. Giản Úc chú ý tới chuyện này. Cậu nhìn qua những món ăn kia. Những nguyên liệu bên trong đều là những thứ ngày thường Lục Chấp đều ăn được. Chỉ có cần tây là khác biệt. Nếu chỉ chán ghét cần tây thì không cần thiết phải đổi cả đũa ăn cơm. Bởi vậy Giản Úc suy đoán có thể Lục Chấp bị dị ứng với cần tây. Kỳ thật lúc ấy Giản Úc muốn hỏi chuyện này rồi. Nhưng sau đó lại bị sặc ớt cay đến ho khan không ngừng. Cũng liền quên mất. Trước mắt, Giản Úc nhìn Lục Chấp trầm mặc đứng ở đó. Có chút khó hiểu nói. Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi? Không có. Lục Chấp để ly nước trở lại. Đôi con ngươi thâm thúy. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Giản Úc không biết hoạt động tâm lý của Lục Chấp. Cộp cộp cộp mà chạy tới phòng bếp. Mang ra cà chua xào trứng cùng với củ cải hầm xương sườn. Lại lấy hai chén cơm. Liền gọi Lục Chấp. Lục tiên sinh, lại đây ăn cơm đi. Lục Chấp liền đi đến ngồi trước bàn ăn. Bên ngoài biệt thự gió tuyết gào thét. Trong biệt thự lại ấm áp như mùa xuân. Hai người ngồi vây quanh bàn ăn. Cùng nhau hưởng thụ bữa khuya. Giản Úc chờ Lục Chấp ăn một miếng. Hỏi, Lục tiên sinh, anh cảm thấy hương vị như thế nào? Lục Chấp, hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía Giản Úc. Nhất định phải trả lời sao? Giản Úc, nghe ý tứ này, tựa hồ hương vị chẳng ra gì a. Giản Úc muốn nghe đáp án. Lại không muốn nghe lắm. Cuối cùng vẫn là nói. Anh nói đi, Lục Chấp nhíu mày một chút. Vậy cậu muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Giản Úc, nói thật, nghe lời nói dối cũng chả có ý nghĩa gì. Lục Chấp lại lần nữa gắp lên món cà chua xào trứng. Cùng với củ cải lên ăn một ngụm. Sau đó châm trước trả lời. Tay của cậu có lẽ vẫn thích hợp đàn dương cầm hơn. Giản Úc đàn dương cầm có thể đạt đến trình độ tổ chức một buổi diễn tấu nhỏ. Còn nấu cơm thì, kỳ thật củ cải hầm xương sườn còn tốt. Rốt cuộc xương hầm đủ lâu. Còn rất mềm lại ngon miệng. Nhưng mà cà chua xào trứng ăn lên có chút quái quái. Cũng không thể nói là khó ăn. Tóm lại chính là hương vị rất kỳ lạ. Lục Chấp không đợi Giản Úc mở miệng nói chuyện. Đã bổ sung thêm một câu. Nấu cơm khá tốt. Giản Úc, cậu bẹp miệng nói. Hay là anh khen tôi luộc trứng ăn ngon luôn không? Lục Chấp khẽ nhếch khóe miệng. Được thôi, ngày mai cậu nấu cho tôi ăn nhé. Giản Úc quyết đoán cự tuyệt. Không nấu, có gì Trương ở đây rồi. Cậu làm gì một hai phải đi nấu cơm chứ? Trừ khi Lục Chấp nguyện ý thêm một con số không vào chi phiếu cho cậu. Trong mắt Lục Chấp có ý cười nhàn nhạt. Không thể không nói. Đây là bữa cơm đơn giản nhất hắn từng ăn từ khi hắn chào đời đến nay. Nhưng lại là bữa cơm hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Hai người cứ như vậy ăn xong bữa cơm. Món cà chua xào trứng cuối cùng vẫn là được ăn sạch sẽ. Củ cải hầm xương ăn hết là rất bình thường. Nhưng vì cái gì ngay cả món cà chua xào trứng cũng ăn hết sạch. Giản Úc có chút kỳ quái liếc nhìn Lục Chấp. Không phải người này nói cà chua xào trứng có hương vị quái quái sao? Vậy mà còn ăn nhiều như vậy? Bởi vì là Giản Úc làm cơm. Cho nên Lục Chấp chủ động thu dọn chén đũa. Mới vừa ăn cơm xong. Cũng không thể lập tức đi ngủ được. Vì thế Giản Úc đi tới phòng khách. Chuẩn bị xem một tập phim truyền hình. Cậu bỏ dép ra. Sau đó cong chân ngồi trên sofa. Đem thảm lông bao gắt gao lên trên người. Lúc này mới lấy điều khiển từ xa. Mở tivi. Cậu đang tìm kiếm bộ phim truyền hình trước đây đã xem qua. Dư Quang nhìn thấy Lục Chấp đi ra từ nhà bếp. Giản Úc quay đầu. Chủ động nói. Lục tiên sinh. Anh có muốn cùng xem phim không? Kỳ thật cậu cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Bởi vì dựa theo biểu hiện thường ngày của Lục Chấp. Hắn sẽ không xem phim truyền hình. Nhưng ngoài ý muốn chính là. Lục Chấp vậy mà gật đầu một cái. Sau đó cất bước đi đến sofa bên này. Giản Úc hơi hơi kinh ngạc. Vẫn luôn nhìn Lục Chấp đi tới. Ngồi ở bên cạnh cậu. Lục Chấp ngồi cách cậu không tính là xa. Thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy mùi mộc hương lạnh lẽo kia. Lục Chấp thấy Giản Úc nhìn mình chằm chằm, nhướng mày, làm sao vậy? Giản Úc thu hồi tầm mắt. Không, không có gì, cậu chỉ có chút không hiểu nổi. Lục Chấp cũng sẽ xem phim truyền hình sao? Giản Úc vừa nghĩ, vừa cầm điều khiển từ xa. Mở phim, mở đầu phim là tổng kết 10 giây của cốt truyện. Lục Chấp nhàn nhạt mà nhìn lướt qua màn hình. Sau đó nhìn về phía Giản Úc. Nguyên lại cậu thích xem thể loại phim như này. À, làm sao vậy? Giản Úc không biết Lục Chấp có ý gì. Vì thế quay đầu, tập trung tinh thần, nhìn kỹ màn hình. Không xem thì không biết. Vừa thấy đã giật nảy mình. Cậu chọn bộ phim, cốt truyện vô cùng cẩu huyết. Nói về nam chính từ nhỏ đã bị chị gái của mình bắt nạt. Vẫn luôn sống dưới bóng ma. Cho đến một ngày, hắn rốt ruột không chịu đựng được cuộc sống như vậy nữa. Quyết định trả thù chị gái. Vì thế hắn đi giải phẫu chuyển giới. Rồi sau đó câu dẫn chính anh rể của mình. Giản Úc, cậu cả kinh, vội vàng hướng Lục Chấp giải thích. Tôi không phải muốn xem phim này. Chọn sai rồi. Cậu một bên nói, một bên liền nhanh chóng thoát ra. Kết quả, Lục Chấp ung dung nhìn cậu. Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật chuyện này. Giản Úc giải thích lần nữa. Tôi chọn sai rồi. Lục Chấp thoạt nhìn không quá tin tưởng. Giản Úc, Lục Chấp cố ý, tuyệt đối là cố ý. Nghĩ đến đây, Giản Úc dứt khoát cũng không thoát nữa. Trực tiếp mở bộ phim cẩu huyết kia. Sau đó hướng Lục Chấp cười. Lục tiên sinh, vậy anh liền cùng tôi xem bộ phim này đi. Tới à, cùng nhau chịu thương tổn đi. Lục Chấp nhướng mày. Giản Úc cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Kéo nhanh tiến độ, nhảy qua khúc giới thiệu. Sau đó làm bộ bắt đầu thưởng thức phim. Nhưng sự thật chứng minh, đây là việc làm giết địch 1000, tổn hại 800. Bộ phim truyền hình tình tiết cẩu huyết như vậy, quan hệ nhân vật rất phức tạp, quả thực làm người xem không biết phải nói gì. Một tập phim ngắn ngủi, toàn bộ quá trình xem, Giản Úc đều mặt đầy dấu chấm hỏi, thiếu chút nữa liền nứt toạc. Cậu lén lút đánh giá Lục Chấp, kết quả phát hiện thần sắc Lục Chấp nhàn nhạt, căn bản nhìn không ra có phản ứng gì. Giản Úc, tức giận nha. Lục Chấp quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Giản Úc. Liền tính Giản Úc đang tức giận, cũng không có một chút uy hiếp nào. Giống như một con mèo con hướng về phía bạn hừ hừ vài tiếng. Ngược lại rất đáng yêu. Lục Chấp không nhịn được cười một cái. Làm sao vậy? Giản Úc hầm hừ nói. Không xem nữa. Nói xong, cậu cầm lấy điều khiển, tắt TV. Sau đó, cậu xốc thảm trên người ra, từ trên sofa đứng dậy. Kết quả giây tiếp theo, lại bị một cơn choáng váng đầu óc làm thiếu chút nữa té ngã. Thần sắc Lục Chấp ngưng trọng, tay mắt lanh lẹ mà đứng lên, ôm Giản Úc vào ngực. Làm sao vậy? Giản Úc dựa vào trong lòng Lục Chấp, nhẹ nhàng mà nhíu mày. Không biết, đột nhiên có chút chóng mặt, có thể là bị cảm rồi. Buổi chiều, cậu có hắt hơi vài cái. Sau đó không có bệnh trạng nào khác, vì thế cũng không để ở trong lòng. Kết quả ngồi lâu, vừa mới đứng dậy lại chóng mặt. Lục Chấp động tác nhẹ nhàng, đỡ Giản Úc ngồi lại trên sofa. Sau đó duỗi tay, thử độ ấm trên trán của Giản Úc. Ngày thường nhiệt độ cơ thể Giản Úc có chút thấp, hiện tại lại có chút nóng lên. Lục Chấp trầm giọng nói, chắc là bị cảm phát sốt rồi. Cậu ngồi im, tôi đi lấy thuốc trị cảm cho cậu. Giản Úc cũng duỗi tay sờ trán chính mình, gật đầu nói, được. Hành động của Lục Chấp rất nhanh chóng. Đầu tiên hắn tìm thuốc trị cảm, sau đó đi nhà bếp nấu nước sôi. Hắn cầm cái ly màu trắng của Giản Úc, rót nước, chờ nguội một chút, rồi đem thuốc bỏ vào, sau đó quấy đều. Làm xong hết thảy, hắn đưa ly tới trước mặt Giản Úc. Đây, uống thuốc đi. Giản Úc quề oải mà rũ mắt, nhận ly. Một ngụm mà uống xong thuốc. Lục Chấp chờ cậu uống xong, nói, được rồi, trước tiên lên lầu nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai lại xem như thế nào. Vâng, cảm ơn Lục tiên sinh. Giản Úc cảm giác thân thể của mình bắt đầu từng đợt rét run. Cậu dứt khoát bọc cái thảm lông trên sofa, sau đó từng bước đi lên lầu 2. Lục Chấp nhìn theo bóng lưng Giản Úc đi tới phòng ngủ. Lúc này mới móc di động ra, nhắn cho Lâm Bác Vũ một tin. Ngủ chưa? Một phút sau, bên kia nhắn lại. Lâm Bác Vũ, còn chưa? Hôm nay tôi trực đêm. Làm sao vậy? Lục Chấp đánh chữ. Tôi nhớ rõ thầy của cậu có nghiên cứu trung y, hỏi ông ấy có thuốc bồi bổ thân thể hay không? Giả cả không thành vấn đề. Tình huống thân thể của Giản Úc thật sự quá kém. Lâu lâu liền sẽ sinh bệnh. Phải nghĩ biện pháp bồi bổ lại. Lâm Bác Vũ rất nhanh trả lời lại. Đây là cậu giúp Giản Úc hỏi đi. Còn nói không quan tâm đờ ến người ta. Lục Chấp nhíu mày. Tiếp tục đánh chữ. Trong đầu của cậu có thể có chuyện khác hay không? Lâm Bác Vũ. Được được được. Là tôi đem Dạ Tiểu Nhân đo lòng quân tử. Ngày mai tôi giúp cậu hỏi thầy của tôi thử xem. Lục Chấp cuối cùng hồi phục. Cảm ơn. Xử lý xong chuyện này. Hắn mới lên lầu. Cách Trương.